Chương 16. Dù nền văn minh của nhân loại có trở nên kỳ lạ tới mức nào, dù cuộc sống và xã hội có phát triển tới mức nào, hay điểm chung giữa máy móc và con người có trở nên phức tạp đến đâu, luôn luôn xuất hiện quãng giải lao cho quyền lực cô độc khi mà tiến trình của nhân loại, tương lai của nhân loại phụ thuộc vào các hành động khá đơn giản từ những cá nhân đơn nhất. Trích God Book của Clay Laxu. Paul hơi khập khiễng khi chàng đi qua cầu bộ hành trên cao dẫn từ Vương Thành tới văn phòng đạo Kizarat. Đã gần tới hoàng hôn và chàng đã đi qua những khoảng tối dài ẩn giấu chàng, song những đôi mắt sắc sảo vẫn có thể phát hiện điều gì đó trong dáng đi cho biết chàng là ai. Chàng mang theo khiên nhưng không bật khiên lên. Các tùy tùng đã thống nhất rằng ánh sáng lấp lánh từ nó sẽ khiến cho ai đó sinh nghi. Paul liếc sang trái. Những dải mây cát nằm vắt ngang qua hoàng hôn như cửa chớp dát gỗ mỏng. Không khí khô như ở trại Hirek lọt qua những ống lọc của bộ sa phục chàng mặc. Chàng không hẳn ở ngoài này một mình, nhưng mạng lưới an ninh quanh chàng chưa bao giờ lơi lỏng đến thế kể từ khi chàng thôi đi dạo phố một mình trong đêm. Những chiếc tàu chim với bộ quét đêm lững lờ tít xa trên đầu, theo đường bay có vẻ tình cờ. Tất cả đều gắn với chuyển động của chàng qua cái máy phát giấu trong quần áo. Những người được chọn kỹ bước dọc các con phố phía dưới. Những người khác đã tỏa ra khắp thành phố sau khi thấy hoàng đế trong vỏ cải trang. Từ quần áo người Fremen cho tới bộ sa phục và sa ủng tê mắc, những đường nét tối sậm. Má chàng bị làm méo đi bởi ống nhựa dẻo lồng vào trong, một cái ống hứng rạch dọc xuống hàm trái. Khi tới đầu bên kia cây cầu, Paul liếc về sau, phát hiện ra chuyển động dưới khung mắt cáo bằng đá che ban công trên khu biệt phòng của chàng. Không nghi ngờ gì, đó là Jenny. Săn cát trong sa mạc, nàng hẳn sẽ gọi chuyến mạo hiểm này như vậy. Nàng hiểu lựa chọn cay đắng này mới ít sao. Lựa chọn giữa những nỗi thống khổ, chàng nghĩ, khiến cho thậm chí những nỗi thống khổ nho nhỏ hơn cũng gần như có thể chịu đựng được. Trong một khoảng khắc mơ ảo và đầy đau đớn, chàng gợi lại cuộc chia tay họ. Vào giây phút cuối, Jenny đã thoáng nhận ra cảm xúc của chàng, nhưng nàng hiểu nhầm nó. Nàng nghĩ cảm xúc của chàng là thứ cảm xúc bình thường khi chia tay người thân để bước vào chốn lạ đầy nguy hiểm. Giá như mình không biết rõ, chàng nghĩ. Giờ chàng đã đi hẳn qua cầu và bước vào hành lang thượng qua tòa văn phòng. Ở đây có những quả đèn cầu cố định và người ta bận rộn làm việc. Đạo Kizarat không bao giờ ngủ. Chàng nhận thấy mình quan tâm đến những ký hiệu trên cửa, như thể lần đầu tiên chàng thấy chúng. Thương nhân tốc độ, gió lặng và thổi. Viễn cảnh tiên tri, thử thách lòng tin, dự trữ tôn giáo, vũ khí, cơ quan truyền bá đức tin. Một cái tên thành thật hơn hẳn phải là cơ quan truyền bá của bộ máy quan liêu, chàng nghĩ. Loại công chức tôn giáo này đã mọc lên khắp mọi nơi trong vũ trụ. Tín đồ Quizarat mới này vốn dĩ là một kẻ cải đạo. Anh ta ít khi thay thế được người Fremen trong những vị trí chủ chốt, nhưng anh ta lấp đầy mọi khe hở. Anh ta dùng hương dược để chứng tỏ mình đủ tiền mua nó hòng kéo dài tuổi thọ. Anh ta đứng tách biệt khỏi những người trị vì mình, hoàng đế, hiệp hội, Bene Gesserit, hội đồng Landsrat, gia tộc hay đạo Quizarat. Chúa của anh ta là hồ sơ và thủ tục. Anh ta được những hệ thống hồ sơ đồ sộ và mentat phục vụ. Động cơ cá nhân là từ đầu tiên trong giáo lý của anh ta. Dù anh ta cũng hoạt động mồm mép đủ nhiều theo giới luật của các nhà thánh chiến Butler. Anh ta bảo máy móc không thể cấu thành theo hình dáng của trí óc con người, nhưng mọi hành động của anh ta tiết lộ rằng anh ta ưa máy móc hơn con người, ưa số liệu hơn cá thể, ưa thế giới quan chung xa xôi hơn sự tiếp xúc riêng tư thân mật, cần tới trí tưởng tượng và tính chủ động. Khi Paul bước lên đoạn dốc ở góc xa của tòa nhà, chàng nghe thấy tiếng chuông báo hiệu nghi lễ chiều tại đền của Alia. Tiếng chuông tạo cảm giác vĩnh cửu kỳ lạ. Ngôi đền phía bên kia quảng trường chật ních hãy còn khá mới. Các nghi lễ nó tiến hành mới được sáng tạo ra gần đây, nhưng có điều gì đó nơi cái bối cảnh này trong một ổ cát ở rìa Arakin. Điều gì đó trong cách cát cuốn theo gió bắt đầu làm biến dạng đá và nhựa dẻo. Thứ gì đó trong cách những tòa nhà bừa bãi mọc lên xung quanh ngôi đền. Mọi thứ đều mưu toan tạo ra ấn tượng rằng đây là một nơi rất xa xưa đầy truyền thống và bí ẩn. Giờ chàng bước xuống đám đông chen lấn, hòa vào họ. người dẫn đường duy nhất mà cơ quan an ninh của chàng có thể tìm ra khăng khăng phải làm cách này. Cơ quan an ninh không thích sự sẵn lòng chấp thuận của Paul. Stilgar lại càng không thích, và Chani là người phản đối nhất. Đám đông xung quanh, kể cả khi có ai chạm vào chàng, chỉ liếc về phía chàng mà không để ý gì và bước vội qua, cho chàng tự do di chuyển một cách kỳ lạ. Chàng biết đó là cách họ quen đối đãi với một người Fremen. Chàng đi với dáng dấp như một người thuộc về bên trong sa mạc. Những người như thế rất dễ nổi giận. Khi chàng bước vào dòng người gấp gáp tiến tới những bậc thềm của ngôi đền, đám đông càng trở nên chen chúc. Những người xung quanh giờ không thể không lấn sát vào chàng. Nhưng chàng nhận được những lời xin lỗi theo nghĩa thức. Xin quý ngài thứ lỗi, tôi không tránh được sự khiếm nhã này. Xin lỗi ngài, tôi chưa bao giờ thấy đám đông nào chen chúc thế này. Tôi hạ mình trước ngài, người dân mộ đạo. Có kẻ nào đó thô lỗ đẩy tôi? Paul lờ những câu nói đó đi sau vài lời đầu tiên. Chúng chẳng mang tình cảm gì trong đó, ngoài một thứ sợ hãi theo nghi thức. Thay vì thế, chàng nghĩ rằng mình đã tiến được một quãng đường rất xa từ những ngày thơ ấu ở lâu đài Caladan. Từ nơi nào chàng đã đặt chân lên con đường dẫn tới chuyến đi này, băng qua quảng trường đông đúc trên một hành tinh xa Caladan đến thế? Chàng có thật đã đặt chân lên con đường đó không? Chàng không thể nói rằng mình đã hành động vào một lúc nào đó trong cuộc đời vì một lý do cụ thể. Động cơ và những thế lực ảnh hưởng rất phức tạp. Có lẽ phức tạp hơn bất cứ điều rầy rõ nào lịch sử nhân loại từng chứng kiến. Chàng có cảm giác nóng nảy rằng mình vẫn có thể tránh được định mệnh mà mình đã thấy quá rõ ràng dọc con đường này. Nhưng đám đông đẩy chàng tiến bước, và chàng thấy choáng váng vì mình đã lạc đường, đánh mất hướng đi riêng trên đường đời. Đám đông cuốn chàng lên những bậc thang vào mái cổng của ngôi đền. Mọi giọng nói nín bặt. Mùi sợ hãi mạnh hơn, cây xè, đẫm mồ hôi. Các thầy dòng đã bắt đầu hành lễ trong đền. Những lời khấn đều đều của họ vượt lên các âm thanh, tiếng thì thầm, tiếng vải sột soạt, tiếng chân lệch sệch, tiếng ho, và kể câu chuyện về những miền đất xa xôi mà nữ tư tế đã tới trong lúc nhập định linh thiêng. Nàng cưỡi sâu các không gian, nàng dẫn dắt qua mọi cơn bão, tới miền đất gió nhẹ nhàng thổi. Dù chúng ta ngủ cạnh ổ rắn, nàng bảo vệ linh hồn mơ mạng của chúng ta. Tránh xa hơi nóng miền sa mạc, nàng che chúng ta trong lòng chảo mát mẻ. Răng nàng trắng ngần lấp lánh, dẫn chúng ta đi trong đêm. Những bím tóc của nàng nâng chúng ta lên thiên đường. Hương thơm ngọt ngào bao quanh chúng ta khi nàng xuất hiện. Ba lắc. Paul nghĩ theo lối nghĩ của người Fremen. Cẩn thận, nàng cũng có thể nổi cơn thịnh nộ. Những ống đèn cao và mảnh, giả cách lửa nến, chạy dài dọc mái cổng của ngôi đền. Chúng lập lòe. Ánh sáng lập lòe khuấy động những ký ức tổ tiên trong Paul, dù chàng đã biết đó chính là mục đích. Bối cảnh này như một sự lại giống, hữu hiệu và được tính toán một cách tinh vi. Chàng căm ghét rằng mình đã nhúng tay vào nó. Đám đông tuôn cùng chàng qua những cánh cửa sắt cao để vào gian giữa giáo đường khổng lồ, một khu vực ảm đạm với những ngọn đèn lung linh xa trên đầu. Ở xa phía cuối là bệ thờ được rọi sáng rực rỡ. Đằng sau bệ, một vật bằng gỗ đen tưởng như đơn giản khảm những mô típ cát theo thần thoại Fremen. Những ngọn đèn giấu kín hất lên từ trường cửa an toàn tạo thành cầu vòng Borealis. 7 hàng thầy dòng đang tụng kinh xếp phía dưới tấm màn quang phổ đó nòm có vẻ kỳ quái. Áo thủng đen, mặt trắng, miệng đồng thời cử động. Paul quan sát những người hành cung quanh mình, bỗng thấy ghen tị với sự mê mải của họ, với dáng điệu họ lắng nghe những sự thật mà chàng không nghe thấy được. Chàng thấy dường như họ nhận được ở đây thứ gì đó chàng không với tới được, thứ gì đó có sức chữa lành đầy bí ẩn. Chàng cố dịch lên gần bệ thờ thì liền bị một bàn tay nắm lấy cánh tay cản lại. Paul nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của một người Fremen rất già. Đôi mắt xanh trong xanh dưới hàng lông mày nhô lên tỏ vẻ nhận ra chàng. Một cái tên lướt qua đầu Paul, Rasir, bằng hữu từ những ngày ở Sid. Giữa đám đông chen chúc, Paul biết mình hoàn toàn yếu thế nếu Rasir định dùng bạo lực. Ông già rướn lại gần, một tay đặt dưới bộ áo thụng lắm cát, không nghi ngờ gì, hẳn là đang nắm lấy chui dao pha lê. Paul thủ thế theo cách tốt nhất mình làm được để kháng cự lại. Ông già ghé đầu lại sát tai Paul, thì thầm, chúng ta sẽ đi cùng những người khác. Đó là tín hiệu nhận diện người dẫn đường. Paul gật đầu. Rasir lùi lại, nhìn lên bệ thờ. Nàng đến từ phương đông, những thầy dòng trầm bổng. Vầng thái dương sau lưng nàng, mọi thứ đều lộ rõ. Với cái nhìn đầy ánh sáng, đôi mắt nàng không bỏ lỡ điều gì, dù là ánh sáng hay bóng tối. Tiếng đàn rê ba ba rền rĩ chói tai, rít qua những giọng nói, khiến chúng ngừng bặt, rơi vào im lặng. Đột ngột, như có một làn điện chảy qua, đám đông dâng lên trước vài mét. Giờ họ lèn lại thành một đống thịt đầy chặt, không khí nặng nề vì hơi thở và hương dược. Sai Hư Lút viết trên cát sạch, những thầy dòng hét lên. Paul cảm thấy hơi thở mình hòa điệu với hơi thở những người xung quanh chàng. Dàn hợp xướng nữ ngân giọng ca yếu ớt từ khoảng tối phía sau cửa an toàn lấp lánh. Alia! Alia! Alia! Càng lúc tiếng hát càng to lên, rồi đột ngột ngưng bặt. Những giọng nói lại dịu dàng cầu kinh. Nàng làm mọi cơn bão lặng yên. Ánh mắt nàng giết kẻ thù và giày vò những kẻ hoài nghi. Từ những ngọn tháp Thua Nô, nơi bình minh chiếu rọi và nước trong sạch chảy, ngươi sẽ thấy bóng nàng. Trong hơi nóng chói chang mùa hạ, nàng cho chúng ta sữa và bánh mì, mát mẻ, thơm mùi hương dược. Mắt nàng nung chảy kẻ thù, giày vò những kẻ áp bức và xuyên qua mọi điều huyền bí. Nàng là Alia, Alia, Alia. Những giọng nói tắt dần. Paul thấy kinh tởm. Chúng ta đang làm gì thế này? Chàng tự hỏi. Alia chỉ là đứa trẻ phù thủy, nhưng nó đang già dặn lên. Và chàng nghĩ, già dặn hơn tức là ranh mảnh hơn. Không khí tâm linh chung trong ngôi đền dằn vặt tinh thần chàng. Chàng cảm nhận được bên trong mình cái phần chung với những người xung quanh, nhưng những điểm khác biệt thì đối lập vô cùng. Chàng đứng đó đắm chìm, bị cách ly trong một tội lỗi của riêng mình mà chàng chẳng bao giờ chuộc nổi. Vũ trụ bao la ngoài ngôi đền này tràn ngập tri giác chàng. Làm thế nào mà một con người, một buổi lễ, có thể hy vọng đan nổi sự bao la ấy và bộ quần áo vừa vặn với tất cả loài người? Chàng rùng mình. Vũ trụ chống lại chàng từng bước chân đi. Nó lảng tránh khi chàng chọp lấy, khoác lên vô vàn sự trá hình để đánh lừa chàng. Vũ trụ ấy không bao giờ chấp thuận bất cứ hình dạng nào chàng cho nó. Sự im lặng sâu thẳm lướt qua ngôi đền. Alia xuất hiện từ trong bóng tối phía sau những dải cầu vòng lấp lánh. Nàng mặc áo thụng vàng, điểm xuyết màu xanh của nhà Acridis. Sắc vàng thể hiện ánh nắng, sắc xanh thể hiện cái chết sản sinh sự sống. Paul bỗng có suy nghĩ đầy ngạc nhiên rằng Alia đã xuất hiện ở đây vì chàng, chỉ vì chàng. Chàng nhìn qua đám đông trong ngôi đền về phía em gái chàng. Đó là em gái chàng. Chàng biết nghi lễ của em mình và gốc rễ mà nó bắt nguồn. Nhưng chàng chưa từng đứng ở đây với những người hành hương, nhìn nó qua mắt của họ. Ở đây, cử hành điều bí ẩn của nơi chốn này, chàng thấy em chàng cùng chung phần với cái vũ trụ đang chống lại chàng. Các thầy dòng mang tới cho nàng cốc rượu lễ. Alia nâng cốc rượu lễ lên. Với một phần tri giác, Hồ nhận ra cốc rượu lễ chứa melange nguyên vẹn, thuốc độc tinh vi, nguồn ban phước tiên tri. Mắt nhìn cốc rượu, Alia nói tiếng. giọng nàng mơn trớ đôi tai, thanh âm tinh túy, thanh thoát và lưu loát. Đàn đầu chúng ta trống rỗng, nàng nói. Bạn đang nghe cuốn sách Cứu Tinh Xứ Khác, Dune Messiah, tác giả Frank Herbert, người đọc Kẻ Mộng Mơ, kênh YouTube Ở Đây Có Sách Nói. Dốt nát không hiểu điều gì, vàng đồng ca hát. Chúng ta không biết rằng quyền năng ở khắp mọi nơi, Alia rói. Và trong mọi thời điểm, vàng đồng ca hát. Đây là quyền năng, Alia nói, hơi nâng chiếc cốc lên. Nó cho chúng ta niềm vui, vàng đồng ca hát. Và nó cho chúng ta đau khổ, buồn nghĩ. Nó đánh thức linh hồn, Alia nói. Nó xua tan mọi ngờ vực, vàng đồng ca hát. Trong thế gian này, chúng ta diệt vong, Alia nói. Trong quyền năng này, chúng ta sống sót, vàng đồng ca hát. Alia đưa chiếc cốc lên miệng uống. Chính mình cũng ngạc nhiên. Tôn thấy mình cũng nín thở như người hành hương tầm thường nhất trong đám đông này. Dù biết rõ tới tận chân tơ kẻ tóc về trải nghiệm mà Alia đang có, chàng vẫn bị dính vào mạng tâu. Chàng nhớ lại thứ độc dược cháy bỏng ấy chạy dọc cơ thể như thế nào. Ký ức trải ra khoảnh khắc thời gian ngưng chảy khi mà tri giác biến thành hạt bụi làm thuốc độc thay đổi. Chàng lại nếm trải sự thức tỉnh vào cõi phi thời gian, nơi mọi thứ đều có thể. Chàng biết trải nghiệm hiện tại của Alia, nhưng giờ đây chàng vẫn thấy mình không biết nó. Sự bí hiểm làm con mắt hóa mù. Alia run lên, khuỵu gối, bồn thở hắt ra với những người hành hương đang mê mẩn. Chàng gật đầu. Một phần tấm màn đã kéo lên trong tâm trí chàng. Đắm chìm trong niềm hân hoan của một thị kiến, chàng đã quên mất rằng mỗi thị kiến đều thuộc về tất cả những người vẫn đang ở trên đường, vẫn đang biến chuyển. Trong thị kiến, anh đi qua bóng tối, không thể phân biệt thực tại với ngẫu nhiên mong manh. Anh thèm khát sự tuyệt đối không bao giờ hiện hữu. Trong thèm khát, anh đánh mất hiện tại. Alia đung đưa trong sự phấn khích của thay đổi nhờ hương dược. Paul thấy có hiện thể mơ hồ nào đó đang nói với chàng. Nhìn kìa, thấy đó, thấy điều anh đã bỏ qua chưa? Trong khoảng khắc ấy, chàng nghĩ chàng đã nhìn bằng mắt người khác. Chàng thấy hình ảnh và nhịp điệu ở nơi mà không nhà họa sĩ hay thi sĩ nào tái tạo được. Nó đẹp và sinh động, ánh sáng chói loa phơi bày ham muốn quyền lực, thậm chí ham muốn của chính chàng. Alia lên tiếng, giọng nói được khuếch đại ngân vang giữa giáo đường. Đêm ánh sáng, nàng thét lên. Tiếng rên rỉ lướt qua đám đông những người hành hương như một đợt sóng. Không gì che giấu được trong một đêm như thế, Alia nói. Ánh sáng hiếm hoi trong bóng tối này là gì vậy? Người không thể nhìn nó chăm chú, giác quan không thể cảm nhận nó, không ngôn từ nào diễn tả được nó. Nàng hạ giọng, vực sâu vẫn ở đây, nó chứa đầy tất cả những gì chưa hiện hữu. A a a, sự hung bạo mới dịu dàng làm sao? Paul chờ đợi tín hiệu riêng nào đó từ em gái. Có thể là bất cứ cử chỉ hay ngôn từ nào. Điều gì đó ma thuật và huyền bí. Dòng chảy hướng ngoại vừa vặn với chàng như mũi tên khớp vào cây cung khổng lồ. Thời khắc này như thủy ngân rung rẩy trong nhận thức chàng. Sẽ có đau buồn, Alia ngâm. Ta nhắc các ngươi rằng mọi thứ chỉ là điểm khởi đầu, mãi mãi ở điểm khởi đầu. Các thế giới mới chờ đợi chúng ta chinh phục. Cái gì đó trong âm thanh của giọng ta sẽ vươn lên tới những số phận cao vời. Ngươi sẽ cười nhạo quá khứ, quên đi những gì giờ đây ta nói. Có chỗ đồng nhất trong mọi sự khác biệt. Paul nén tiếng kêu thất vọng khi Alia hạ đầu xuống. Con bé không nói điều chàng muốn nghe. Cơ thể chàng như cái mai khô, cái vỏ bị con côn trùng sa mạc nào đó bỏ lại. Những người khác hẳn cũng cảm thấy tương tự, chàng nghĩ. Chàng cảm nhận sự bồn chồn quanh mình. Đột nhiên, một phụ nữ trong đám đông, ai đó ở xa phía dưới thánh đường về bên trái Paul, hét lên, một âm thanh thống khổ không lời. Alia ngẩng đầu lên, và Paul có cảm giác choáng váng rằng khoảng cách giữa họ đã sụp đổ, rằng chàng đang nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn của Alia chỉ cách nàng vài tấc. Ai gọi ta? Alia hỏi. Là con, người phụ nữ kêu lên. Là con, Alia. Ôi, Alia, hãy giúp con. Người ta bảo con trai con đã bỏ mạng trên hành tinh Muritan. Có phải vậy không? Chẳng lẽ con không bao giờ được nhìn thấy con trai con nữa? Không bao giờ nữa. Người cố bước ngược trên cát. Không gì mất mát, mọi thứ rồi đều trở lại. Nhưng người có thể không nhận ra cái đang trở lại bởi hình thái đã đổi thay. Alia, con không hiểu, người phụ nữ rền rĩ. Ngươi sống trong sự viễn vông, nhưng ngươi không thấy điều đó. Ngươi là thằng lằn sao? Ngươi nói với giọng Fremen. Người Fremen có bao giờ tìm cách kéo người đã khuất trở về không? Chúng ta cần gì ở những người đã khuất ngoài nước của họ? Phía dưới, giữa trung trung của giáo đường, một người đàn ông mặc áo choàng đỏ đắt tiền giơ cả hai tay lên, ống tay trễ xuống để lộ cánh tay trắng nhợt. Alia! Con nhận được một đề nghị kinh doanh, con có nên chấp nhận không? Ngươi đến đây như kẻ ăn mày, ngươi đi tìm cái bát vàng, nhưng ngươi sẽ chỉ thấy con dao. Con được yêu cầu giết một người, giọng ai đó hét lên từ bên phải, giọng trầm với sắc điệu của dân ở Siket. Con có nên chấp nhận không? Nếu chấp nhận, liệu con có thành công không? Bắt đầu và kết thúc đều là một, Alia gắt. Không phải ta đã bảo ngươi điều đó sao? Ngươi không tới đây để hỏi câu hỏi đó. Ngươi không thể tin điều gì để phải tới đây mà hét lên chống lại nó. Tâm trạng người tối nay sôi sục quá. Một phụ nữ gần Paul thì thầm. Anh đã bao giờ thấy người giận dữ tới mức này chưa? Nó biết mình đang ở đây, Paul nghĩ. Có phải điều gì đó trong thị kiến đã khiến nó tức giận? Nó đang giận mình sao? Alia! Người đàn ông ngay phía trước Paul kêu lên. Xin hãy cho những thương nhân và những kẻ thiếu đức tin này biết anh trai người sẽ trị vì tới bao lâu. Ta cho phép ngươi tự mình nhìn quanh góc đó, Alia gầm lên. Miệng ngươi bốc mùi định kiến. Nhờ anh trai ta cưỡi con trùng hỗn mang mà ngươi có mái nhà và nước. Với cử chỉ dữ dội, Alia nắm lấy áo thụng. Alia quay ngoắt đi, bước qua những dải băng ánh sáng lung linh và biến mất vào bóng tối phía sau. Ngay lập tức, các thầy dòng cất lên bài nguyện kết thúc. Nhưng lời kinh lạc điệu. Rõ ràng họ bất ngờ với đoạn kết của buổi lễ. Tiếng lầm bầm rời rạc dậy lên từ mọi phía trong đám đông. Paul thấy quanh mình náo động, không yên, bất mãn. Chính là thằng ngu đã hỏi về chuyện kinh doanh đó, đồ đạo đức hả? Alia đã thấy gì? Điều gì đi qua tương lai? Điều gì đó đã xảy ra ở đây tối nay làm ôi buổi lễ tiên tri? Thông thường thì đám đông ồn ào xin Alia trả lời những câu hỏi nhỏ mọn của họ. Họ tới như đám ăn mày xin lời tiên tri, đúng vậy. Chàng đã nghe họ nhiều như đã quan sát họ, giấu mình trong bóng tối đằng sau bệ thờ. Điều gì khác tối nay? Người Freeman già giật tay áo Paul, gật về phía cửa ra. Đám đông đã bắt đầu xô đẩy về hướng đó. Paul để mình tiến cùng với họ, tay người dẫn đường trên tay áo chàng. Trong lòng chàng cảm thấy cơ thể mình đã trở thành sự hiện hình của thứ quyền năng nào đó mà chàng không còn kiểm soát được. Chàng đã trở thành phi thực thể, cái tỉnh tự mình chuyển động. Chàng tồn tại ở giữa tâm của thứ phi thực thể đó, được dẫn qua phố thường trong đô thành của mình, đi theo dấu con đường trong thị kiến quen thuộc, tới mức nó khiến trái tim chàng đóng băng vì nỗi đau buồn. Mình nên biết Alia đã thấy gì, chính mình cũng đã thấy quá đủ rồi. Và nó không hét lên vì thế, nó cũng đã thấy những khả năng khác. Chương 17. Tăng trưởng sản xuất và thu nhập không được vượt ra ngoài kiểm soát trong vương quốc của ta. Cốt lõi mệnh lệnh của ta là như vậy. Không được có khó khăn trong cân đối thanh toán giữa những khối ảnh hưởng khác nhau. Và lý do cho điều này đơn giản là vì ta ra lệnh như thế. Ta nhấn mạnh quyền lực của mình trong lĩnh vực này. Ta là người tiêu thụ năng lượng cao nhất trong phạm vi này và sẽ luôn là như vậy, dù sống hay đã chết. Chính quyền của ta chính là nền kinh tế. chỉ thị trong hội đồng, hoàng đế Pon Muad'Dib: "Thần sẽ rời bệ hạ tại đây." Ông già nói, cất tay khỏi ống tay áo của Po. "Nó ở bên phải, cánh cửa thứ hai phía đằng xa kia. Hãy đi cùng Shaihulut Muad'Dib và nhớ về lúc người là Usul." Người dẫn đường của Paul biến mất vào bóng tối. Đầu đó ngoài kia, các nhân viên an ninh đang đợi để bắt giữ người dẫn đường và dẫn về nơi tra hỏi. Paul biết vậy. Nhưng Paul lại hy vọng rằng người Freeman già này sẽ trốn thoát. Sao ở trên đầu và ánh sáng xa xăm của mặt trăng đầu đâu đó bên kia tường chắn. Nhưng đây không phải là sa mạc rộng mở, nơi mà người ta có thể nhờ sao dẫn đường. Thôn nhận ra rằng ông già đã đưa mình tới một trong những khu ngoại ô mới. Đường phố giờ dày đặc cát từ những cồn cát xâm thực cuốn vào. Ánh sáng nhạt từ quả đèn cầu treo công cộng đơn độc ở xa phía cuối phố. Nó đủ sáng để cho thấy đây là ngõ cụt. Không khí quanh chàng nồng lên mùi của máy chân cất thu hồi nước. Thứ đó hẳn không được đẩy kiến, nên mùi hôi hám mới thoát ra, để thoát một lượng hơi ẩm lãng phí tới nguy hiểm vào trời đêm. Thần dân của chàng đã trở nên bất cẩn làm sao, Paul nghĩ. Họ là triệu phú nước, lãng quên cái thời khi một người trên hành tinh Arrakis này có thể bị giết chỉ vì 1/8 lượng nước trong cơ thể mình. Tại sao mình lại do dự? Paul thầm hỏi. Đó là cánh cửa thứ hai xa phía cuối. Dù không được bảo thì mình cũng biết vậy. Nhưng chuyện này phải diễn ra chính xác, vì vậy mình do dự. Tiếng cãi cọ đột nhiên vang lên từ ngôi nhà trong góc bên trái Paul. Một phụ nữ đang nhiếc móc ai đó. Cánh nhà mới của họ rò bụi, của ta phàn nàn. Anh ta nghĩ nước rơi từ thiên đường xuống chắc. Nếu bụi bay vào, hơi ẩm sẽ thoát ra. Vẫn còn người nhớ, Paul nghĩ. Chàng bước xuống phố và cuộc cãi cọ nhỏ dần phía sau. Nước từ thiên đường, chàng nghĩ. Một vài người Freeman đã thấy điều kỳ diệu trên những thế giới khác. Chàng cũng đã tự mình thấy nó, đã đặt làm nó cho Arrakis, nhưng ký ức về nó như là một điều đã xảy ra với ai khác. Nó được gọi là mưa. Chàng bỗng nhớ lại bão mưa trên thế giới nơi mình ra đời. Những đám mây xám dày trên bầu trời Caladan. Sự xuất hiện bão tố ánh liền, không khí ẩm, những giọt nước lớn đập trên cửa sổ trên trần. Nó tràn như dòng suối xuống các máy hiên, rãnh chịu bão đưa nước xuống dòng sông ngầu bùng linh láng trôi qua vườn ăn của gia tộc. Cây cối đứng đó với cành khô lấp lánh ướt. Bàn chân Paul đụng phải đống cát thấp tích tụ dọc phố. Trong thoáng chốc chàng cảm thấy bùn bám vào đôi giày thời thơ ấu. Rồi chàng lại quay lại với cát, trong bóng tối biết bụi nghẹt gió. Trong khi tương lai lơ lửng phía trên chàng, chế giễu. Chàng thấy sự khô cằn của cuộc sống quanh mình như lời lên án. Người đã gây nên chuyện này. Họ đã trở thành một nền văn minh với những kẻ quan sát và ngồi lê đôi mách mắt giáo hoành. Những kẻ giải quyết mọi vấn đề bằng quyền lực và nhiều quyền lực hơn và thậm chí nhiều quyền lực hơn nữa, căm ghét từng biển cát ở đó. Chân chàng đặt lên những phiến đá thô, thị kiến chàng vẫn còn nhớ chúng. Cánh cửa chữ nhật màu thấm xuất hiện bên phải, đen tuyền, nhà của Âu Thêm. Ngôi nhà định mệnh, nơi khác với những ngôi nhà khác xung quanh, chỉ trong vai trò mà thời gian đã chọn cho nó. Một nơi lạ lùng để ghi dấu ấn lại trong lịch sử. Cửa mở khi chàng gõ, khoảng trống để lộ ra ánh sáng xanh lá cây nhạt từ nhà ngoài. Một người lùn hé mắt nhìn ra, gương mặt già nua trên cơ thể con trẻ, một hiện thể ma quỷ mà năng lực tiên tri chưa bao giờ thấy. "Vậy là ngài đã tới," bóng ma đó nói. Người lùn bước sang bên, thái độ không có vẻ kính sợ, chỉ hao háo một nụ cười chậm rãi. "Mời vào, mời vào." Paul do dự, trong thị kiến không có người lùn nào, nhưng còn dư đều chính xác. Thị kiến có thể hàm chứa những chênh lệch ấy mà vẫn giữ trọn cú lao nguyên thủy xuống sự vô cùng, nhưng sự khác biệt khiến chàng dám hy vọng. Chàng liếc lại lên con phố, nhìn viên ngọc trai mịn màng là mặt trăng lấp lánh của chàng bơi ra khỏi những khoảng tối lởm chởm. Mặt trăng ám ảnh chàng. Nó rơi như thế nào? "Mời vào," người lùn cố nài. Paul bước vào, nghe van hơi vầm trên cửa đóng phía sau. Người lùn đi qua trước chàng để dẫn đường, bàn chân khổng lồ lệt bẹt trên sàn. Hắn mở cánh cửa lưới mắt cáo thanh nhã ra sân chính có mái, rồi hạo rượu. "Bệ hạ, vậy thì ngài đã biết mình. Trước khi Poe có thể nghĩ sâu về khám phá này, người lùn bước xuống một hành lang bên cạnh. Niềm hy vọng như ngọn giỏ của nhà tu Dervish xoáy tròn khiêu vũ trong Poe. Chàng băng qua sân. Đó là một nơi tối sẫm và u ám, đầy mùi bệnh tật và thất bại. Không khí xung quanh dọa nạn chàng. Chọn một cái ác nhỏ hơn có đồng nghĩa với bị đánh bại không? Chàng tự hỏi. Chàng đã đi xuống con đường này được bao xa rồi? Ánh sáng tràn qua ô cửa hẹp trên tường phía xa. Chàng đẩy lùi cảm giác bị quan sát và thứ mùi ác độc, rồi bước qua ô cửa vào một căn phòng nhỏ. Nó trống trải theo chuẩn của dân Fremen, với những tấm trướng hay rét chỉ treo trên hai mặt tường. Đối diện cửa, một người đàn ông ngồi trên tấm đệm màu đỏ son bên dưới tấm trướng đẹp nhất. Một bóng dáng đàn bà lãng vãng trong bóng tối đằng sau cánh cửa khác trên bức tường trống bên trái. Paul cảm thấy bị mắc kẹt trong thị kiến. Đây là con đường mà nó hướng tới. Người lùn ở đâu? Sự khác biệt ở đâu? Các giác quan vàng nắm bắt căn phòng chỉ với một liếc mắt duy nhất thâu gọn tổng thể. Nơi này được chăm nom cẩn thận, dù không có mấy đồ đạc. Móc và cần dọc theo những bức tường trống cho thấy nơi những bức trướng đã được tháo ra. Người hành hương chấp nhận những cái giá khổng lồ cho các cổ vật Fremen đã được xác thực, Paul nhắc mình. Người hành hương giàu có coi thảm treo miệng sa mạc như báu vật, dấu hiệu đích thực của một hash. Paul thấy như những bức tường trống đang buộc tội mình với lớp vui thạch cao mới. Trạng thái sơ sát của hai bức treo còn lại khuếch đại thêm cảm giác tội lỗi. Một cái giá hẹp chiếm bức tường bên phải. Trên nó là một hàng ảnh chân dung. Phần lớn là những người Fremen râu ria, vài người mặc sa phục với các ống hứng lòng thòng, vài người trong quân phục hoàng gia đính tạo dáng trên nền quang cảnh ngoại lai kỳ lạ. Cảnh thường thấy nhất là cảnh biển. Người Fremen trên nệm hắng giọng, buộc Paul nhìn mình. Đó là Âu Thêm, đúng như những gì mà thị kiến cho chàng thấy. Cổ đã trở nên gầy nhẵn, nom như cổ chim, với vẻ quá yếu ớt khó mà đỡ được cái đầu lớn. Khuôn mặt bị hủy hoại một cách không cân xứng, lưới sẹo ngang dọc dưới con mắt ủ rũ ướt át, nhưng bên còn lại thì không một tì vết, và ánh nhìn thẳng, xanh trong xanh của người Fremen. Mũi như cái neo dài cắt đôi khuôn mặt. Đệm Âu Thêm ngồi trên, nằm trong tấm thảm xác xơ màu nâu sẫm xen những sợi vàng. Vải nệm mang những vệt hoen úi do sử dụng lâu ngày và chấp vá. Nhưng từng mẫu kim loại quanh người ngồi sáng lên nhờ đánh bóng. Các khung chân dung, dầm và mép giá, đôn của cái bàn thấp bên phải. Paul gật đầu với nửa không sẹo của khuôn mặt Âu Thêm rồi nói: chúc may mắn đến với ông và gia thất của ông. Đó là lời chào dành cho bạn cũ và đồng hành từ thời Sitch. Vậy là thần lại thấy người lần nữa, Usul. Giọng nói gọi tên thời bộ tộc của chàng rên rỉ run run, giọng của người lớn tuổi. Con mắt ủ rũ mờ đục ở nửa bên mặt bị hủy hoại, đưa bi đưa lại bên trên các vết sẹo và lớp da ráp như giấy. Râu xám cứng tua tủa bên phía đó, và da hàm sần sùi. Miệng Ô Thêm méo mó khi nói, khoảng trống để lộ những cái răng kim loại màu bạc. Muad'Dib luôn trả lời tiếng gọi của một Fedaikin, Paul nói. Người phụ nữ trong bóng tối ô cửa cử động và nói, Stilga vẫn khoe khoang như vậy. Bà bước vào chỗ sáng, phiên bản già hơn của nàng Lichna mà tên diện vũ đã sao chép. Paul nhớ lại rằng Ô Thêm đã cưới hai chị em. Tóc bà xám, mũi sắc như mũi phù thủy. Vết chai chân chim dạy dọc theo ngón cái và ngón trỏ của bà. Một phụ nữ Fremen hẳn sẽ tự hào trưng các vệt đó trong những ngày Sitch. Nhưng bà thấy chàng nhìn tay mình thì liền giấu chúng trong nếp áo thụng xanh nhạt. Paul nhớ lại tên bà, Yuri. Cú sốc đến khi chàng nhớ về bà như một đứa trẻ, không phải như trong thị viếng của những giây phút này. Chính sự rền rĩ đã làm cho giọng bà gốc cạnh, Paul nhủ thầm. Bà từng rền rĩ thậm chí khi còn là con trẻ. Ta đã thấy bà tới đây. Nếu Stilga chưa chấp thuận, thì liệu ta có ở đây không? Chàng quay về Ô Thêm. Ta mang gánh nặng nước cho ông, Ô Thêm. Hãy yêu cầu ta. Đây là lối nói thẳng thắn của dân Fremen giữa những anh em ở Sitch. Ô Thêm gật đầu run rẩy, gần như là quá mức cho cái cổ khẳng khiu đó. Ông đưa bàn tay trái mang dấu hiệu đau gan lên, chỉ về nửa khuôn mặt bị hủy hoại. Thần mắt phải căn bệnh nhức nhối trên Tarahen, Usun. Ông khò khè. Ngay sau chiến thắng mà chúng ta tất cả đều... Một cơn ho khiến ông ngừng lời. Bộ tộc sẽ sớm thu nhận nước của ông ấy. Duri nói. Bà bước về ô thêm, đặt gối đỡ sau lưng ông, giữ cho vai ông vững cho tới khi cơn ho trôi qua. Bà không hẳn là quá già, Paul thấy vậy. Nhưng vẻ mất hy vọng viền quanh miệng và cay đắng hằn trong mắt bà. Ta sẽ cho truyền bác sĩ. Duri quay đi, tay đặt trên hông. Chúng thần đã có nhân viên y tế, cũng giỏi như bất cứ ai người có thể truyền tới. Duri liếc nhìn không chủ tâm về bức tường trống bên trái. Và nhân viên y tế thì đắt đỏ, Paul nghĩ. Chàng thấy cáu kỉnh. Bị thị kiến ép buộc nhưng nhận thức được rằng đã có những khác biệt nhỏ xảy ra. Chàng có thể khai thác những điểm khác này như thế nào đây? Thời gian đã ra khỏi cuộn len với những thay đổi nhỏ, nhưng vải nền vẫn mang sự giống hệt ngột ngạt đó. Chàng biết rõ tới mức kinh hãi rằng nếu mình cố bước ra khỏi khuôn hình đang khép chặt lại ở đây, nó sẽ trở thành bạo lực khủng khiếp. Sức mạnh của dòng thời gian tưởng như êm ả này áp chế chàng. Nói điều ông muốn ở ta đi, chàng gầm gừ. Chẳng lẽ Ô Thêm không thể cần người bạn ở bên cạnh ông vào lúc này sao? Duri hỏi. Một người lính Frenikin có cần phải ủy thác xác thịt mình cho người lạ không? Chúng ta cùng chung khu động Sít Táp, Paul tự nhắc. Bà ấy có quyền nhiếc móc mình vì sự nhẫn tâm không thể chối cãi. Ta sẽ làm điều có thể, Paul nói. Một cơn ho nữa khiến Ô Thêm run rẩy. Khi nó trôi qua, ông thở hất ra. Có sự phản bội Usun, mưu đồ trong nhóm Fremen chống lại người. Rồi miệng ông cử động không ra tiếng. Nước dãi tràn qua môi. Duri lau miệng ông bằng một vạt áo thụng. Và Paul thấy trên mặt bà sự giận dữ vì hơi ấm bị lãng phí. Cơn giận vì thất vọng muốn nhấn chìm Paul. Ô Thêm kia mà lại kiệt quệ đến thế sao? Một Fennekin đáng được sống tốt hơn. Nhưng không còn lựa chọn nào khác cho cả vị đặc công tử thần lẫn hoàng đế của ông. Họ đã bước với con dao của Occam trong căn phòng này. Bước sẩy chân nhỏ nhất sẽ nhân nỗi kinh hoàng lên nhiều lần. Không chỉ cho họ mà còn cho toàn nhân loại, kể cả những kẻ sẽ hủy diệt họ. Paul buộc mình bình tâm lại, nhìn Duri, biểu cảm khát khao ghê gớm khi bà nhìn Ô Thêm cho Paul sức mạnh. Chani hẳn là không bao giờ nhìn mình như vậy, Paul tự nhú. Lichna có nói về một thông điệp. Paul nói, người lùng của thần, thần mua nó trên một thế giới, thần quên rồi. Nó là công cụ chuyển sống, đồ chơi mà người Tleilasu vứt bỏ. Nó đã ghi lại tất cả tên, tất cả những kẻ phản bội. Ô Thêm lặng im, run rẩy. Người nói về Lichna, Duri nói. Khi người đến, chúng thần biết nó đã đến chỗ người an toàn. Nếu người nghĩ về gánh nặng mới mà Ô Thêm đặt lên vai người, Lichna là số tiện của gánh nặng đó. Một cuộc trao đổi công bằng Usun, hãy nhận người lùng và đi đi. Paul ngăn mình run rẩy, nhắm mắt lại. Lichna, người con gái thật đã chết trong sa mạc. Cái xác vụn nghiện Semuta bị bỏ lại cho gió và cát. Mở mắt ra, Paul nói. Ông hẳn có thể tới chỗ ta bất cứ lúc nào để... Ô Thêm tránh mặt vì sợ mình sẽ bị gộp chung vào những kẻ căm thù người, Usun. Duri nói. Ngôi nhà ở phía nam chúng ta nằm cuối con phố. Đó là nơi tụ họp cho kẻ thù của người. Vì vậy mà chúng thần chọn ngôi nhà tồi tàn này. Vậy hãy gọi người luôn và chúng ta sẽ ra đi, Paul nói. Người không lắng nghe rồi, Duri nói. Người phải đưa người lùng tới nơi an toàn, Ô Thêm nói. Giọng của ông mang sức mạnh kỳ lạ. Nó mang bản ghi duy nhất về những kẻ phản bội. Không ai nghi ngờ tài năng của nó. Họ nghĩ thần chỉ giữ nó để mua vui. Chúng thần không đi được, Duri nói. Chỉ có người và người lùng. Người ta biết chúng thần nghèo thế nào. Chúng thần sẽ nói mình đã bán người lùng. Họ sẽ nghĩ người tới mua. Đó là cơ hội duy nhất của người. Paul gợi lại ký ức về thị kiến. Trong đó, chàng có tên của những kẻ phản bội, nhưng không bao giờ biết những cái tên đó được truyền tải như thế nào. Người lùn rõ ràng đang hoạt động dưới sự bảo trợ của một lời tiên tri khác. Lúc này, Paul chợt nhận ra rằng mọi sinh vật đều phải mang theo mình một vận mệnh nào đó, bị nghiền nát bởi đủ mọi mục đích lớn nhỏ, bởi sự ấn định do luyện tập và sắp đặt. Từ lúc cuộc thánh chiến chọn chàng, chàng đã thấy mình bị bao vây bởi vô vàn thế lực. Những mục đích cố định của chúng đòi hỏi và khống chế con đường chàng đi. Mọi ảo tưởng về ý chí tự do mà bây giờ chàng nuôi dưỡng hẳn chỉ là nỗ lực của tù nhân khu động cuối giam mình. Tai ương của chàng nằm ở việc chàng thấy cái củi, chàng thấy nó. Giờ chàng lắng nghe sự tĩnh lặng của ngôi nhà này. Chỉ có bốn người bọn họ ở trong, Dury, Othem, người lùn và chàng. Chàng hít mùi sợ hãi và căng thẳng từ những người khác. Cảm nhận mình bị quan sát, lực lượng chàng bay lượn trong những tàu chim cao trên đầu, còn những thế lực khác ở nhà bên. Mình hy vọng lầm rồi, Paul nghĩ. Nhưng ý nghĩ về hy vọng cho chàng cảm giác méo mó về hy vọng và chàng cảm thấy mình vẫn có thể nắm bắt giây phút này. Hãy gọi người lùn ra đây. Bizas, Dully gọi. Bà gọi tôi à? Người lùn bước từ sân vào phòng, vẻ cảnh giác, lo âu. Mày có chủ mới, Bizas, Dury nói. Bà nhìn Paul. Mày có thể gọi ngài là Usun. Usun, đó là chân trụ, Bizas dịch. Làm sao Usun có thể là chân trụ tầm thường khi mà tôi là sinh vật tầm thường nhất? Nó lúc nào cũng nói như vậy. Othem xin lỗi. Tôi không nói. Bizas lên tiếng. Tôi vận hành cái máy được gọi là ngôn ngữ. Nó kẽo kẹt và rên rỉ, nhưng nó là của tôi. Một món đồ chơi của người Tlelasu, biết học hỏi và cảnh giác. Paul nghĩ, dòng Bene Tlelasu không bao giờ vứt bỏ thứ đáng giá thế này. Chàng quay người, quan sát người lùn. Đôi mắt tròn mang dấu hiệu Melange đáp lại chàng. Người còn tài năng nào nữa, Bizat? Paul hỏi. Tôi biết lúc nào chúng ta nên đi, Bizat nói. Đó là biệt tài ít người có được, có thời điểm kết thúc, và đó là khởi đầu tốt đẹp. Chúng ta hãy đi thôi, Usun. Paul kiểm tra lại trong ký ức về thị kiến. Không có người lùn nào cả. Nhưng lời người con người bé nhỏ này nói hợp với hoàn cảnh. Lúc ở cửa, ngươi đã gọi ta là bệ hạ. Paul nói, hẳn ngươi đã biết ta. Ngài đã được tấn phong, bệ hạ. Vizet nhăn răng cười. Ngài không chỉ là Usun tầm thường, ngài là hoàng đế họ Atreides, Paul Muad'Dib, và ngài là ngón tay tôi. Hẳn giờ ngón trỏ bàn tay phải lên. Bizat, Duhari gắt, mây thất lưu lính. Tôi chỉ liều ngón tay mình thôi, Bizat phản đối, giọng the thé. Hắn chỉ vào Usun. Tôi chỉ vào Usun, chẳng lẽ ngón tay tôi không phải chính là Usun sao? Hay đó chỉ là phản chiếu của thứ gì đó tầm thường hơn? Hắn đưa ngón tay lại gần mắt, nhìn nó cười nhạo bán trỡn, mắt này rồi mắt kia. À ha ha, rốt cuộc thì cũng chỉ là ngón tay mà thôi. Nó thường huyên thuyên như vậy, Duhari nói, giọng đượm vẻ lo lắng. Thần nghĩ vì thế mà nó bị người Tlelasu vứt đi. Tôi sẽ không được bảo trợ, thế mà tôi lại có người bảo trợ mới. Những ngón tay mới làm những điều kỳ lạ làm sao? Hắn ngó Duhari và Othem, mắt sáng rực kỳ lạ. Hồ loãng kết nối chúng ta, Othem. Chỉ cần vài giọt nước mắt là chúng ta sẽ chia tay. Bàn chân to bẹ của người lùn loạt xoạt trên sàn khi hắn quay hẳn người đến trước Paul. À, người bảo trợ, tôi đã đi cả quãng đường dài tới tìm ngài. Paul gật đầu. Ngài có lòng tốt chứ, Usun? Bizat hỏi. Tôi cũng là người, ngài thấy đấy. Con người mang đủ hình dạng và kích cỡ. Đây cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Cơ bắp tôi yếu đuối, nhưng mồm thì khỏe lắm. Nuôi ăn thì rẻ, nhưng cho no nê thì tốn. Cứ trút hết tôi ra nếu ngài muốn, tôi chứa nhiều hơn những gì người ta đặt vào trong. Chúng ta không có thời gian cho những câu đố ngu xuẩn của mày. Duhari cầu nhau. Mày nên đi. Tôi hỏi những câu hỏi hóc búa, Bizat nói. Nhưng không phải tất cả đều ngu ngốc. Ra đi, Usuna, là trở thành thứ đã ra đi. Đúng vậy không? Chúng ta hãy để những gì đã qua trôi qua. Thuri nói sự thật, và tôi cũng có tài nghe ra điều đó nữa. Người có nhận thức về sự thật? Paul hỏi. Giờ quyết định chờ tới khi cái đồng hồ thị kiến điểm. mọi thứ đều tốt hơn là phá vỡ những giây phút này và tạo ra các hệ quả mới. Vẫn còn những điều Othem cần nói để thời gian không chệch hướng vào những đường kênh thậm chí còn kinh hoàng hơn. Tôi có nhận thức về bây giờ, Bizat đáp. Paul nhận thấy người lùn đã trở nên căng thẳng hơn. Có phải con người bé nhỏ này cũng biết về những điều sắp xảy ra không? Có phải Bizat là lời tiên tri của chính hắn? Bà đã hỏi về Lipna chưa? Othem chợt hỏi, ngó lên Fury với con mắt còn tốt. Lipna an toàn rồi, Fury đáp. Paul cúi đầu xuống, không để biểu cảm của mình làm lộ lời nói dối. An toàn? Lipna đã trở thành tro trong một ngôi mộ bí mật. Thế thì tốt, Othem nói, nhầm tưởng việc Paul cúi đầu là gật đầu đồng ý. Một chuyện tốt đẹp giữa những việc xấu xa, Usuna. Thần không thích thế giới mà chúng ta đang tạo dựng, người biết không? Mọi điều đều tốt hơn hồi chúng ta còn đơn độc trong sa mạc. Kẻ thù duy nhất là bọn Harkonnen. Chỉ có một đường ranh mong manh giữa nhiều kẻ thù và nhiều người bạn, Bizat nói. Khi đường ranh đó kết thúc, chẳng còn cả điểm khởi đầu lẫn điểm kết thúc. Hãy dừng lại thôi, những người bạn của tôi. Bizat đi tới cạnh Paul với bước chân bồn chồn. Nhận thức về bây giờ là gì vậy? Paul hỏi, kéo dài những giây phút này, thúc giục người lùn. Bây giờ, Bizat nói, người run rẩy. Bây giờ, Bizat giật áo choàng của Paul. Bây giờ chúng ta hãy đi thôi. Nó ba hoa, nhưng nó vô hại. Othem nói, giọng trìu mến, con mắt còn tốt nhìn Bizat. Ngay cả chuyện ba hoa cũng có thể báo hiệu sự ra đi, Bizat nói, và nước mắt cũng vậy. Ra đi thôi khi vẫn còn thời gian để bắt đầu. Bizat, ngươi sợ gì vậy? Paul hỏi. Tôi sợ linh hồn giờ đang tìm kiếm tôi, Bizat lẩm bẩm. Mồ hôi túa ra trên trán hắn, má hắn giật giật. Tôi sợ kẻ không chịu nghỉ và không có cơ thể nào ngoài cơ thể của chính tôi. Và kẻ đó đã quay về chính hắn. Tôi sợ những điều tôi thấy và những điều tôi không thấy. Người lùn này cũng mang quyền năng tiên tri, Paul nghĩ. Bidas cũng cùng có chung lời tiên tri khủng khiếp với chàng. Liệu hắn có chung định mệnh trong lời tiên tri đó không? Quyền năng của người lùn có uy lực tới mức nào? Hắn có thể thấy trước chút xíu như những kẻ nhúng tay vào bài tarot xứ cát hay điều gì đó to lớn hơn. Hắn đã thấy được bao nhiêu? Tốt nhất là người nên đi, Duri nói. Bidas đúng đó. Mỗi phút chúng ta lần lửa đều kéo dài hiện tại. Mỗi phút mình lần lửa đều trì hoãn tội lỗi của mình, Paul nghĩ. Hơi thở đầy nọc độc của con sâu lướt qua chàng, răng nó nhỏ từng giọt bụi. Chuyện đã xảy ra từ lâu, nhưng giờ đây chàng hít vào cái ký ức về nó, hương dược và vị đắng. Chàng nhận thấy con sâu của chính mình đang đợi, bình hài cốt của sa mạc. Đây là thời loạn, chàng nói, nhắm thẳng vào lời phán xét của Othem về thế giới họ sống. Người Fremen biết phải làm gì trong thời loạn, Duri nói. Othem gật đầu run rẩy. Paul liếc nhìn Duri. Chàng không hy vọng sự nhớ ơn, sức nặng của nó đè lên vai chàng hẳn sẽ lớn hơn sức chịu đựng của chàng. Nhìn sự chua chát ở Othem và nỗi oán giận ghê gớm chàng thấy trong mắt Duri khiến quyết tâm của chàng chấn động. Có thứ gì xứng đáng với cái giá này không? Chẳng có lý do gì để trì hoãn, Duri nói. Hãy làm điều người phải làm, Usun, Othem khó khẽ. Paul thở dài. Những lời trong thị viếng đã được cất lên. Ta sẽ thanh toán, chàng nói, hoàn tất lời tiên tri. Chàng quay đi, bước ra khỏi phòng, nghe tiếng chân Bidas loạt soạt phía sau. Ra đi, Bidas lẩm bẩm khi họ đi. Hãy để những điều đã ra đi trôi tới nơi chúng tới. Hôm nay là một ngày bẩn thỉu. Chương 18. Cách diễn đạt xoắn xích của luật pháp phát triển xung quanh nhu cầu cần giấu giếm khỏi chính chúng ta thứ bạo lực mà ta muốn gây ra cho người khác. Việc lấy mất một giờ sống của ai đó và việc lấy đi cả tính mạng chỉ khác nhau về mức độ. Anh đã cư xử hung bạo với hắn, nuốt chửng sinh lực hắn. Lối chuyển ngữ trau chuốt có thể che giấu ý định giết người của anh, nhưng đằng sau mọi sự dùng quyền lực lấn át người khác luôn là giả định tuyệt đối. Ta được nuôi dưỡng bằng sinh lực của ngươi. Phụ lục của các sắc lệnh trong hội đồng. Hoàng đế Pau Muad'Dib. Mặt trăng đầu lơ lửng tích tắp trên thành phố khi bò ra khỏi con phố cục. Cái khiên đã bật lên lấp lánh quanh mình. Gió thổi, cuốn bụi và cát cuộn thành đống xuống phố hẹp, khiến Bias chớp lia lịa và che mắt. Chúng ta phải nhanh lên, người lùn lẩm bẩm. Nhanh lên, nhanh lên. Người nhận thấy nguy hiểm, bò dò hỏi. Tôi biết có nguy hiểm. Cảm giác về hiểm họa chợt xuất hiện ở rất gần. Ngay sau đó một bóng người tiến đến phía họ từ một cánh cửa. Bias cúi mình và rên rỉ. Đó chỉ là Stilga, di chuyển như chiến xa, đầu hướng về phía trước, chân bước vững chắc trên mặt phố. Bò nhanh chóng giải thích giá trị người lùn, trao Bias cho Stilga. Thị kiến lúc này tiến triển rất nhanh chóng. Stilga rảo bước đi cùng Bias, lính ngự lâm bao quanh bò. Mệnh lệnh được ban ra, cử người xuống phố về hướng ngôi nhà dưới nhà Âu Thêm. Quân lính nhanh chóng tuân lệnh, những cái bóng giữa những cái bóng. Thêm vật tế, bò nghĩ. Chúng ta phải nhanh lên, một sĩ quan cận vệ rít lên. Trong tai bò vang vọng âm thanh thị kiến, nó ngưng với sự chính xác chắc chắn ở đây. Thị kiến hiện thực, từng giây, các tàu chim lướt xuống qua mặt trăng. Đêm nay, kỵ binh hoàng gia tấn công toàn lực. Một tiếng rít trầm xuất hiện trên những âm thanh khác, cất cao thành tiếng rú khi họ vẫn còn nghe thấy âm xiết. Nó kéo theo vần sáng màu đất nung làm mờ tạc vì sao, nuốt chửng mặt trăng. Bò biết âm thanh và vần sáng đó từ những thoáng hiện đầu tiên đầy ác mộng trong thị kiến. Chàng có cảm giác mãn nguyện kỳ lạ. Chuyện đã diễn ra theo cách nó phải diễn ra. Thạch hiu! Ai đó hét. Thạch hiu! Tiếng kêu là vang lên khắp xung quanh chàng. Thạch hiu! Thạch hiu! Bởi vì được yêu cầu, bò giơ tay lên che mắt, tìm cách hạn chế chút ít tác động. Dĩ nhiên là đã quá muộn. Một cục lửa bốc lên từ nơi đã từng là nhà của Âu Thêm, tia sáng chói lòa gầm lên với bầu trời. Nó tỏa hào quang vẫn đục, làm nổi bật rõ ràng mọi chuyển động như ba lê của những người lính đang chiến đấu và chạy trốn, các máy bay vẫy cánh rút lui. Đã quá muộn cho mỗi người trong đám đông điên cuồng này. Mặt đất nóng rừng rực lên bên dưới bò. Chàng nghe thấy tiếng chân chạy dừng lại. Quân lính nằm rạp xuống khắp xung quanh chàng. Ai cũng nhận ra chạy trốn chẳng ích gì. Thiệt hại đầu tiên đã diễn ra và giờ họ phải đợi xem quy mô hiệu lực của bom thạch thiêu. Bức xạ nó tỏa ra đã xuyên qua da thịt họ. Không ai chạy thoát được nó. Tác dụng kỳ dị của bức xạ thạch thiêu đã ảnh hưởng lên họ. Thứ vũ khí này còn làm được điều gì giờ phụ thuộc vào kế hoạch của những kẻ đã sử dụng nó. Những kẻ đã bất chấp đại hiệp định mà sử dụng nó. Trời ơi! Thạch thiêu! Ai đó trên rỉ. Tôi không muốn bị mù. Ai muốn chứ? Giọng một người lính kỵ binh vang lên cục cằn từ xa dưới phố. Người Tlelasu sẽ bán được nhiều mắt ở đây. Ai đó cạnh Paul gầm lên. Giờ câm miếng mà đợi đi. Họ đợi. Paul vẫn im lặng. Nghĩ về điều vũ khí này gợi đến. Cho nó quá nhiều nhiên liệu là nó sẽ xẻ vào tận trung tâm hành tinh. Tận dung nham của xứ cát rất sâu, nhưng như thế chỉ nguy hiểm hơn. Áp lực tới mức đó, không kiểm soát nổi có thể cắt đôi một hành tinh, bắn tung những mảnh vụn chết chóc vào không gian. Tôi nghĩ nó tan đi một chút rồi. Có người lên tiếng. Nó chỉ ăn xuống sâu hơn thôi. Paul cảnh báo. Tất cả hãy ở yên chỗ. Stilga sẽ gửi cứu viện tới. Stilga trốn thoát. Stilga đã thoát. Mặt đất nóng quá. Người lính kỵ binh gần Paul phản đối. Âm thanh đang tắt dần. Ai đó dưới phủ nói. Paul lờ những lời đó đi, tập trung vào những ngón tay mình đặt trên mặt phố. Chàng cảm thấy thứ đó lăn ầm ầm. Sâu xuống. Mắt tôi. Có người hét lên. Tôi không thấy gì hết. Ai đó gần nó hơn mình. Paul nghĩ, chàng vẫn thấy đoạn cuối của ngõ cụt khi nâng đầu lên, dù cảnh tượng mờ mờ trước mắt. Một vần hào quang vàng đỏ bao khu vực nơi từng là nhà của Othem và các ngôi nhà kế cận. những ngôi nhà kề vẽ nên đường nét tối sẫm khi chúng đổ sụp vào cái hố rực sáng. Paul đứng dậy. Chàng cảm thấy thước bom thạch thiêu đã lụi đi, im lặng phía dưới chàng. Người chàng ướt đẫm mồ hôi trong bộ sa phục trơn lượt. Quá nhiều mồ hôi nên bộ đồ không điều chỉnh được. Không khí hít vào phổi mang theo hơi nóng và mùi lưu huỳnh của quả bom. Khi chàng nhìn những người lính đang đứng lên quanh mình, màn xương trước mắt Paul chìm vào bóng tối. Chàng gọi thị viếng tiên tri về những giây phút này, rồi quay người và bước theo con đường mà thời gian đã khắc cho chàng. Lấp chính mình vào thị viếng vừa vặn tới mức nó không thể trốn thác. Chàng cảm thấy mình dần nhận ra nơi này như một sự sở hữu nhiều vô tận, hiện thực gắn kết vào dự đoán. Những tiếng kêu vang và rên rỉ của quân lính vang lên xung quanh khi họ nhận ra mình bị mù. Giữ hàng mũ! Paul hét lên. Cứu viện đang tới! Và khi những lời phàn nàn vẫn tiếp tục, chàng nói, ta là Muad'Dib. Ta ra lệnh cho các ngươi giữ hàng ngũ. Cứu viện đang tới. Im lặng. Rồi đúng như trong thị viếng, một người lính cạnh đó lên tiếng. Có thật là hoàng đế không? Ai nhìn thấy được? Cho tôi biết đi. Không ai trong chúng ta còn mắt. Paul nói. Chúng cũng đã cướp đi mắt ta, nhưng không lấy mất thị kiến của ta. Ta có thể thấy ngươi đứng đó. Một bức tường bẩn trong tầm với ở bên trái người. Giờ hãy can đảm đợi. Stilga đang đến với bạn bè của chúng ta. Tiếng phành phạch của nhiều tàu chim to dần xung quanh. Có tiếng bước chân vội vã. Paul nhìn đông đội mình tới. Âm thanh họ tạo ra phù hợp với thị kiến tiên tri của chàng. Stilga! Paul hét lên, vẫy một cánh tay. Đang ngay! Nhờ ơn Sai-hulut, Stilga kêu lên, chạy đến chỗ Paul. Người không! Trong im lặng đột ngột, thị kiến của Paul cho chàng thấy Stilga đang đau đớn nhìn đôi mắt bị hủy hoại trên mặt người bạn và hoàng đế của ông. Ôi, bệ hạ! Usun! Usun! Usun! Bom thạch thiêu thế nào rồi? Một người mới tới hét lên. Nó đã chấm dứt. Paul giọng giọng. Chàng ra hiệu. Tới đây ngay mà cứu những người gần nó nhất. Bật khiên chắn đi. Năng nổ lên. Chàng quay lại Stilga. Người thấy sao bệ hạ? Stilga hỏi. Sự ngạc nhiên vang vọng trong giọng ông. Sao người thấy được? Để trả lời, Paul đưa một ngón tay chạm vào má Stilga phía trên vòm bịt miệng, cảm thấy nước mắt. Ta không phải cho ta hơi ẩm, bạn già à, ta chưa chết. Nhưng mắt người, chúng làm cơ thể ta mù, nhưng không làm mù được thị kiến của ta, Paul nói. À, Steel, ta sống trong giấc mộng khải huật. Những bước chân ta vừa vặn với nó tới mức ta sợ nhất là mình sẽ chán trải nghiệm lại nó chính xác đến thế. Usun, thần không, đừng cố hiểu, hãy chấp nhận. Ta sống trong thế giới vượt ra khỏi thế giới này. Với ta, chúng đều như nhau. Ta không cần tay dẫn đường. Ta thấy mọi chuyển động xung quanh. Ta thấy mọi biểu cảm trên mặt người. Ta không có mắt, nhưng ta thấy. Stilga lắc mảnh đầu. Bệ hạ, chúng ta phải giấu thương tích của người khỏi... Chúng ta không giấu nó khỏi ai hết, Paul nói. Nhưng theo luật thì... Giờ chúng ta tuân theo luật Atreides, Stil. Điều luật Fremen rằng người mù sẽ bị bỏ lại trong sa mạc chỉ áp dụng cho người mù mà thôi. Ta không mù, ta sống trong vòng thực thể, nơi thiện và ác giao tranh. Chúng ta đang ở điểm chuyển giao giữa những thời đại nối tiếp nhau và chúng ta đều có vai của chúng ta để diễn. Trong sự tĩnh lặng đột ngột, Paul ghé thấy một người bị thương được dẫn đi qua chàng. Thật khủng khiếp, cơn thịnh nộ dữ dội của lửa. Không ai trong số những người này sẽ bị dẫn vào sa mạc. Ông nghe ta chứ, Steel? Thần vẫn nghe người bệ hạ. Họ sẽ được lắp mắt mới do ta trả phí tổn. Theo lệnh người bệ hạ. Paul nghe thấy sự khiếp sợ tăng lên trong giọng Stilga, liền nói. Ta sẽ lên tàu chim chỉ huy. Hãy tiếp quản nơi này. Vâng, thưa bệ hạ. Paul bước qua Stilga, rảo bước xuống phố. Thị kiến cho chàng thấy mọi chuyển động, mọi sự bất thường dưới chân, mọi gương mặt chàng gặp. Chàng ra chỉ thị trong khi đi, chỉ tay vào những người trong đội cận vệ của mình, gọi tên, triệu tới những người trong bộ máy chính quyền thân tín. chàng cảm nhận được sự kinh hãi dâng lên sâu mình, những tiếng thì thầm sợ sệt. Mắt bệ hạ, nhưng người nhìn thẳng vào anh, gọi tên anh. Trên tàu chim chỉ huy, chàng tắt khiên cá nhân, bước vào trong cổ máy và lấy micro từ tay một sĩ quan truyền thông, khiến anh ta giật mình, rồi ban nhanh hàng loạt mệnh lệnh trước khi ném micro lại vào tay viên sĩ quan. Paul quay đi, triệu tới một chuyên gia vũ khí, một người thủ thế hệ mới, lỗi lạc và háo hức, nhưng chỉ mập mờ nhớ về cuộc đời tại CS trước kia. Chúng dùng bom thạch thiêu, Paul nói. Sau khoảng lặng ngắn, ông ta đáp, thần đã được bảo vệ, thưa bệ hạ. Dĩ nhiên, người biết điều đó có nghĩa là gì? Nhiên liệu chỉ có thể là nguyên tử. Paul gật đầu, mường tượng cách người này suy nghĩ. Nguyên tử, đại hiệp định cấm những vũ khí như vậy, phát hiện ra thủ phạm sẽ dẫn tới cuộc tấn công trừng phạt liên hợp của các đại gia tộc. Những mối thù cũ sẽ bị lãng quên, vứt bỏ khi đối diện với mối thôi sợ hãi cổ xưa mà nó mang tới. Không thể tạo ra nó mà không để lại dấu vết nào đó, Paul nói. Ngươi hãy thu thập những thiết bị cần thiết và tìm ra nơi bom thạch thiêu được chế tạo. Ngay lập tức, thưa bệ hạ, liếc mắt sợ hãi một lần cuối, rồi ông ta lùi nhanh ra. Bệ hạ, vị sĩ quan truyền thông mạo muội lên tiếng phía sau chàng. Mắt người. Paul quay đi, bước vào sâu trong tàu chim, trả bộ chỉ huy lại cho tốp sĩ quan cận vệ. Hãy gọi cho Chani, nói với nàng ta vẫn sống và sẽ sớm tới bên nàng. Giờ các thế lực đều tụ tập rồi, Paul nghĩ, và chàng nhận ra vị sợ hãi trong mùi mồ hôi xung quanh mạnh thế nào.